Chương 484, AIMS đến 3. Nghe được gã rủ tổ hải đèn lời nói này, ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía nạn. À dù tổ hải đèn vờ ơ y mà đem cái này thần bí cổ đông mang đến so với đám người, vị này cổ đông có thể nói nắm giữ rất cao quyền lợi. Thậm chí, cùng dùn phủ cụ dô đều có so sánh bất quá, dùn phủ cụ dô nói thế nào cũng coi như phó xã trưởng, quyền lợi lớn hơn một chút. Sệ dồ hoan dở dì ở có chút âm trầm nhìn một chút ạ dù tổ hái đèn trong tay sệ dồ hoan dở dì ở, dùn phủ cụ dô cu nở dê rất bất đắc dĩ. Đối với sệ dồ hoan dở dì ở, dùn phủ cụ dô cũng không muốn muốn. Loại kia cùng tất cả hủ mà e ở chiến đấu bộ dáng, suy nghĩ một chút liền vô cùng đáng sợ. Tại dùn phủ cụ dô xem ra, hắn chính là muốn toàn lực. Thật buồn cười cái gì, đó là sẽ không nguyện ý mà xã trưởng thực vật. Nhưng là muốn sử dụng sệ dồ hoan dở dì ở xem như đối kháng những cái kia bị người xấu khống chế hú mà e ở thủ đoạn đã ngươi tiếp thu rồi xã trưởng thực vật, cái kia rất nhiều chuyện ngươi cũng cần phải đi học tập. Ta hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Trầm mặc phút chốc, dùn phù cụ dồ đang nhìn một mắt nạn bên này sau đó, lập tức nhìn về phía ạ rủ tổ hải đèn. Sự tình đã phát sinh, coi như muốn đem ạ rủ tổ hải đèn gạt ra khỏi đi, cái kia cũng cần thời gian. Mạc nản xuất hiện, càng là tăng lên rất nhiều độ khó. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên đồng ý không đồng ý, cái kia lại có thể như thế nào đem hái đèn chỉ có thể làm cho chia 5 xẻ 7 sao đó cũng không phải là dùn phủ cụ rổ kết quả mong muốn hắn muốn làm xã trưởng, cũng không phải muốn hủy đi hái đèn in kéo lại gần sờ liếc mắt nhìn dùn phủ cụ rổ, nản cũng không ghét ra hỏa này. Mỗi một cái nam nhân đều có dạ tâm, nản cũng tương tự có. Chỉ bất quá, nản dạ tâm chính là thủ hộ nam nữ, thủ hộ người nhà. Trừ cái đó ra, hết thảy mọi thứ đối với nạn tới nói, nhiều nhất cũng chỉ là kinh lịch, cũng không phải là đặc biệt gì để ý đồ vật. Cho dù là cái này hái đèn in kéo lại gần sở cổ phần, cho dù là đại trấn nhỏ quyền sở hữu nhìn thấy đám người rời đi, ạ dù tổ hái đèn cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, tại xem tướng pháp nạn thời điểm, trên mặt tràn đầy cảm kích. Nếu không phải có nạn ủng hộ hắn, e rằng sự tình sẽ không lợi. Dùn phù cu dô, thế nhưng là chờ đợi rất lâu mà tại tham quan chính mình phòng làm việc mới thời điểm, ạ rủ tổ hải đèn cu nở dê mời nạn ba người cùng nhau tham quan. Xem như bằng hữu, nhất là đồng dạng xịt nạn, ạ rủ tổ hải đèn vẫn có rất lớn hảo cảm. Cương đại như vậy ra hỏa, ở sau đó cùng những địch nhân kia tiến hành thời điểm chiến đấu. Cũng coi như là một cái ưu tú chiến hữu phòng làm việc này cảm giác khoa học kỹ thuật là phi thường đứng đầu nhìn xem hết thẻ chung quanh, cả đạ sở hổ cỡ nào giang huynh nguyệt hai người nhưng là kinh hỉ vạn phần. Đây chính là công nghệ cao sức mạnh sao nhìn qua thật rất không tệ dáng vẻ bằng không, trong nhà cu nở dê như thế cải tạo một chút mà tại nạn ba người tham quan thời điểm, ý dù đi tới bên cạnh ạ dù tổ hải đèn. Xã trưởng đại nhân, kế tiếp xin ngài lập tức bắt đầu làm việc ga đầu tiên. Chính phủ nhân viên tương quan có việc muốn hỏi ngài. Kèm theo vách tường chung quanh xuất hiện biến hóa, ạ rủ tổ hải đèn cu nở dê lập tức kêu lên sợ hãi. Phía trước mặc dù biểu hiện khí thế cường ngạnh như vậy, cái kia sự thật bên trên, đối với chuyện này, thật rất nhiều đau đầu. Nhất là cùng nhân viên chính phủ tiếp xúc. Sợ hết hồn, ạ rủ tổ hải đèn vội vàng sửa sang lại một cái y phục của mình. Mạc nạn ba người, nhưng lại an tĩnh chờ ở một bên. AIMS, nhân công chỉ có thể đối ứng đặc vụ cơ quan bởi vì lúc trước cái kia công viên trò chơi sự kiện bờ rổ tha nguyên nhân, cái này đặc biệt nhằm vào hủ mà e ở tổ điều tra QNZ bắt đầu hành động. Mà tại cửa bị mở ra sau đó, nàng cũng nhìn thấy Yu Á Giả Bạ cùng Y Sa Mù Phủ Họa thân ảnh. Nhìn thấy nàng cũng ở đây bên cạnh, Y Sa Mù Phủ Họa ánh mắt biến âm trầm không thiếu. Phía trước, hắn nhưng là nhìn thấy nàng biến thân thành một cái tên kỳ quái. Nhìn, cùng cái kia muốn giết chết nhân loại hú mà e ở có chút tương tự. Cái tiếp theo sự kiện, muốn bắt đầu sao ngồi ở một bên nạn rất tiến tĩnh, nếu không phải ý xả mũ phụ hỏa hai người chú ý, nạn còn tưởng rằng bản thân có thể ẩn thân. Chúng ta tới đây bên trong là điều tra liên quan tới hú mà e ở sự tình. Phía trước tại công viên trò chơi ở trong phát sinh tình huống, năm nhóm cũng không có thu thập được bất luận cái gì cùng cái kia hú mà e ở tương quan số liệu. Các ngươi, tại ẩn giấu cái gì mục đích của các ngươi, có phải hay không muốn để hú mà e ở hủy diệt thế giới hú mà e ở, chính là cô máy giết người nghe được ý xả mũ phủ hòa một phen cường thế hỏi thăm, ạ dù tổ hải đèn cũng có chút một bước. Gia hỏa này như thế nào hung ác như thế dáng vẻ. Một bên Iua Jasba liền vội vàng kéo Y Sa Mù Phù Họa. Đối với Y Sa Mù Phù Họa tình huống, Iua Jasba cũng là biết một chút. Biết Y Sa Mù Phù Họa đối với Hủ Mà E ở là phi thường căm hận. Dù sao, ngài mẫu tư công tác, chính là giám sát Hủ Mà E ở. Chú ý lời nói của ngươi, Phù Họa bị Y Sa Mù Phù Họa ngôn từ sợ hết hồn. Một bên Iua Jasba lạnh vừa nói đạo. Hù Mà E ở, đơn khiến nhân loại trợ giúp vô cùng đại. Nếu như Ỷ Xả Mù Phù Họa ngôn từ bị một chút người hữu tâm lợi dụng, vậy đối với ngải mẫu tư tới nói, ảnh hưởng rất ác liệt. Nạn không nói gì, như cũ tại một bên an tĩnh loay hoay chung quanh công nghệ cao vật phẩm. Có nhiều thứ quả thật không tệ, có thể thử cải tạo một chút tòa thành.